Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423: Chân chính Hòa Quang Đồng Trần. Chương 422: Chân chính Hòa Quang Đồng Trần, quý khách. Đi thong thả, dẫn đường tiên tử xoay người cung kính nói: "Lần sau có những này pháp bảo, mời trước tiên cân nhắc chúng ta. Giá cả dễ thương lượng." Giang Hạo đơn giản đáp lễ, chợt quay người rời đi. Lần này đem linh kiếm, linh đao, linh thương đều xuất thủ, hết thảy hơn 3,900 thanh, thu hoạch 1,600,000 linh thạch. Toàn nhiều năm như vậy, cũng không phải không có chỗ tốt. Kỳ thật còn có một số chủy thủ, bất quá hắn đánh lén người phải dùng, liền giữ lại. Hiện nay hắn có hơn 37,000 linh thạch. Bàn đào niết bàn muốn hơn 20,000 hoặc là 30,000. Như vậy còn lại hơn 1,000. Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết xài như thế nào mới tốt. Luyện thần hắn, rất nhiều linh dược đều không thể ra màu lam bọt khí. Càng đằng sau, càng là cần thánh vật cùng thần vật mới có thể mang đến màu lam bọt khí. Trước đó thượng phẩm linh dược hạt giống nảy mầm đại khái suất sẽ cho màu lam bọt khí. Bây giờ dù là sẽ cho, xác suất cũng giảm xuống rất nhiều. Trở về sau, phải nghĩ biện pháp để trúc hỏa đan đình người đưa một chút thượng phẩm hạt giống đến gửi nuôi. Chờ ta kim đan bọn hắn hẳn là sẽ đồng ý, bây giờ đêm đã khuya. Hắn cũng nên trở về. Chỉ là trở về trên đường, có hai người chặn đường đi của hắn lại. Một người tóc tai rối bù thanh niên, một cái giữ lại râu ria trung niên. Hai người kia Giang Hạo nhớ kỹ. Tinh Hà gặp được hai vị kia, thực lực đều có chút ở ngoài dự liệu. Đạo hữu lại gặp mặt, thật sự là hữu duyên a. Trung niên nam nhân mỉm cười nói. Tại hạ Vạn Hưu, một cái thích nghe câu thơ tục nhân. Phụ, học đòi văn vẻ, nấc tương đương. Thanh niên tóc tai rối bù đánh lấy nấc nói. Tư trình, vãn bối Giang Hạo Thiên. Không biết hai vị tiền bối cần làm chuyện gì? Giang Hạo hỏi, đối phương rõ ràng là tìm đến mình. Muốn hỏi một chút đạo hữu. Người nói kia thi nhân, còn lưu hạ cái gì câu thơ? Vạn Hưu khiêm tốn thỉnh giáo. Vãn bối liền nhớ kỹ câu này. Giang Hạo chi tiết nói. Liền một câu sao? Vạn Hưu thở dài một tiếng. Vậy lúc nào thì có thể nhớ lại cái khác đâu? Nghe vậy Giang Hạo lông mày cau lại. Đối phương tựa hồ có ý riêng. Hắn sẽ không cảm thấy là ta làm thơ à? Nội tâm thở dài một tiếng. Giang Hạo hơi có chút khó xử. Dạng này cường giả nhất định không phải hắn loại tu sĩ này có thể hồ lộng. Vẫn là phải nhanh chóng để đối phương minh bạch, phòng ngừa cho mình thực hiện phiền phức. Tiền bối khả năng nghĩ lầm, cái này thơ cũng không phải là xuất từ vãn bối. Giang Hạo nói, kia là ngày hôm qua cái kia nữ oa. Tư Trình uống rượu hỏi, nữ oa? Giang Hạo trong lòng phanh phanh trực nhảy, bất quá vẫn là bình tĩnh mở miệng, cũng không phải là một vị đã chết tiền bối. Vạn Hưu hai người liếc nhau một cái, cảm giác đối phương lời nói không ngoa, vậy coi như sai rồi. Sau đó hai người không nghĩ nhiều nữa, mà là mời Giang Hạo đi lầu các uống rượu. Cường giả cố ý mời hắn chỉ có thể đi theo. Hồng Vũ Diệp không tại, đối mặt bực này tiền bối, cần cẩn thận một chút, chọc giận đối phương, đối với hắn không có nửa điểm chỗ tốt. Tinh Nguyệt Thành cường giả xác thực nhiều không kể xiết. Bờ sông lầu các, Giang Hạo ba người ngồi tại bên cửa sổ có thể nhìn Thanh Hà bên trong rất nhiều thuyền. Đêm nay vị trí trung tâm có một thuyền lớn, phía trên nhân ảnh nối liền không dứt, vô cùng náo nhiệt, tuổi trẻ chính là tốt. Nghe nói thuyền này bên trong có một vị tiểu tiên tử, tài tình tuyệt luân, không biết những cái kia tiểu hữu có thể hay không gặp phải. Vạn Hưu vừa cười vừa nói, rượu này đồng dạng. Tư Trình lắc đầu nói, Giang Hạo chỉ là ăn đồ ăn, đến mức phía dưới thuyền lớn, hắn không có bất kỳ cái gì hứng thú, lại tuyệt luân tiên tử, trong mắt hắn cũng cùng cô gái bình thường không có khác nhau. Các ngươi đối cái này tiểu tiên tử không hiếu kỳ sao? Vạn Hưu hỏi, Minh Nguyệt Tông cái kia biết luyện đan nữ nhi mà thôi. Học một chút tiểu thuật pháp khắp nơi khoe khoang. chưa nói tới cái gì tài tình tuyệt luân. Tư Trình thuận miệng nói. Ồ, như vậy ai mới là tài tình tuyệt luân đâu? Vạn Hưu suy tư chốc lát nói. Chẳng lẽ là vị kia tân thu tiểu tiên tử? Nàng còn nhỏ, cũng chưa nói tới tài tình tuyệt luân. Chủ yếu là thiếu khuyết tư tưởng của mình. Không có tư tưởng của mình. Không có mở xưa nay chưa từng có kinh thế con đường. Đều không được xưng tài tình tuyệt luân. Tư Trình uống rượu nói. Người vẫn là uống rượu đi. Vạn Hưu ghét bỏ nói. Quá chăm chỉ, người tuổi trẻ tài tình tuyệt luân. Cũng không phải ngươi nói dạng này. Để cùng thế hệ kinh ngạc. Khó mà bằng được. Đối bọn hắn tới nói chính là kinh tài tuyệt diễm. Nói xong hắn nhìn về phía Giang Hạo. Đạo hữu thấy thế nào? Hai vị tiền bối nói đồng đều có lý. Giang Hạo cung kính nói. Vạn Hưu cười ha ha một tiếng. Cũng không hỏi nhiều. Mà là nhìn về phía thuyền lớn. Lúc này trong thuyền có bóng người bay ra. Dẫn đầu ra chính là một vị nữ tử áo trắng. Dưới ánh trăng như là cửu thiên tiên tử phi thiên. Ngay sau đó một vị thư sinh bộ dáng nam tử bắt đầu truy đuổi. Hai người tựa hồ tại tương đối thân pháp. Luyện thần, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. So dự đoán yếu nhược. Hắn còn tưởng rằng trong thuyền lớn hẳn là phản hư chiếm đa số. Xem ra nơi này cũng không phải là phản hư đầy đất đều là. Như thế hắn cũng an toàn không ít. Không đến mức tùy tiện gặp được luyện thần phía trên. Nếu như chỉ là luyện thần, hắn dù là đánh bất quá, cũng có chạy trốn năng lực. Dù sao có cửu thiên chiến giáp cùng càn khôn cửu hoàn. Hoặc nhiều hoặc ít có thể để cho hắn thoát đi địa phương nguy hiểm. Nhưng là cũng không thể chủ quan. Một khi chủ quan, liền có thể bị trọng thương mà không cách nào thoát đi. Là vị kia tiểu tiên tử cùng người chơi đùa. Thân pháp này không tệ. Vạn Hưu nói. Tư Trình híp mắt nhìn xuống nói. Vạn Long du học cũng không tệ lắm. Về phần hắn đằng sau vị kia. Thiên Văn Thư Viện Hòa Quang Đồng Trần. Hòa Quang Đồng Trần ta nhớ được rất bình thường a. Đây là Hòa Quang Đồng Trần. Giang Hạo vô ý thức hỏi. Đạo hữu không biết. Bất quá cái này cũng bình thường. Hòa Quang Đồng Trần có rất ít người tu luyện. Vạn Hưu nói. Giang Hạo híp mắt nhìn qua nam tử kia. Loáng thoáng ở giữa xác thực có một ít tương tự. Nhưng là chỉ là loáng thoáng tương tự. Cái khác hoàn toàn khác biệt. Ngay cả chỉ có bề ngoài đều làm không được. Đối phương sở dĩ có thể đuổi theo nữ tử kia. Hoàn toàn là dựa vào tu vi ưu thế. Vạn Long Du rất lợi hại. Mà Thiên Văn Thư Viện Hòa Quang Đồng Trần quá bình thường. Cái này nguyên lai là Hòa Quang Đồng Trần a. Giang Hạo có chút cảm khái. Cùng hắn tu luyện Hòa Quang Đồng Trần cũng không đồng dạng. Nói lên Hòa Quang Đồng Trần. Nghe Thiên Văn Thư Viện người nói. Đây là một môn cực kỳ lợi hại thân pháp. Có thể là bọn hắn người tu luyện thế nào đều là như thế. Chưa nói tới nhiều chênh lệch. Nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì xuất chúng. Vạn Hưu hỏi, thất truyền, Giang Hạo thử hỏi, cũng không phải, thân pháp này là Thiên Văn Thư Viện một vị so sánh giả đệ tử bên ngoài học. Là một trận kỳ ngộ, học trở về thời điểm nói có thể kinh thế hãi tục. Đáng tiếc hắn học được cả một đời cũng không có học ra cái dạng gì. Cuối cùng để vào Thiên Văn Thư Viện bên trong, khiến người khác học, tốt hoàn thành hắn nguyện vọng. Hiển lộ rõ ràng Hòa Quang Đồng Trần chân chính tư thái. Vạn Hưu giải thích nói. Đáng tiếc, đã nhiều năm như vậy. Vẫn là như vậy, lại thế nào học cũng là như thế. Khả năng hắn không có học hết. Cũng có thể nhưng thật ra là hắn tự sáng tạo. Hạn mức cao nhất chỉ là như thế. Lúc trước người kia nói chắc như đinh đóng cột. Không giống nói giả, ta cũng rất tò mò. Hắn nhận biết bên trong Hòa Quang Đồng Trần đến cùng là dạng gì? Một mực uống rượu Tư Trình nói. Thì ra là thế. Giang Hạo gật đầu. Xem ra hắn đạt được chính là hoàn chỉnh Hòa Quang Đồng Trần. Vừa mới hắn còn lo lắng cho mình sẽ bị tính học trộm Thiên Văn Thư Viện thân pháp. Như thế xem ra, bọn hắn cũng là bên ngoài học được. Cái này cũng không sao. Hết chương.